Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 82, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn Kamado Tanjiro cùng Kamado Nezuko chi gian cái loại này chỉ có huyết thống tương vướng thân nhân mới có ăn ý. Này đích xác có điểm làm Jesuga hâm mộ bất quá quay đầu tưởng tượng, hắn kỳ thật cũng hoàn toàn không cô đơn. Vô luận là cũng vừa là thầy vừa là bạn Hozuki vẫn là như mẫu thân Higanbana, vẫn là hắn coi là đệ đệ Yorichi. Ở hắn nơi này đều như là Kamado Tanjiro cùng Nezuko giống nhau không có khác biệt. Nezuko tâm trí thoái hóa, giống cái tiểu hài tử giống nhau ở trong sân thoăn thoắt ngược xuôi, sau đó chơi đủ rồi lại sẽ chạy đến Kamado Tanjiro bên người ôm chính mình ca ca cánh tay nghỉ ngơi, liền tính không thể nói chuyện vẫn là sẽ phát ra tiểu hài tử giống nhau. Ngô ngô, thanh, thật sự đáng yêu cực kỳ, Jesu tiên sinh phải đi sao? Kamado Tanjiro sờ sờ chính mình muội muội đầu tóc, nhìn Jesuga hỏi. Jesuga đích xác phải đi, hắn vốn định thừa dịp ánh trăng lặng lẽ rời đi, tựa như hắn tới thời điểm giống nhau an tĩnh không tiếng động, nhưng là không nghĩ tới lại vừa lúc gặp đi tiểu đêm Kamado Tanjiro. Là, ta phải rời khỏi, vì cái gì không lưu lại đâu, mọi người đều thực thích Jesu tiên sinh. Kamado Tanjiro nhìn Jesuga mắt lộ ra khó hiểu. Tuy rằng chỉ là ngắn ngủn ở chung mấy ngày, nhưng là điệp phòng mọi người đều thực thích Jesuga. Hơn nữa tại thân thể phục kiện cùng huấn luyện chuyện này thượng Jesuga cũng chỉ điểm hai câu. Tuy rằng nói cũng không nhiều, nhưng là đối với Kamado Tanjiro bọn họ tới nói cũng đủ được lợi không ít. Jesuga cười cười, nhẹ giọng nói, bởi vì ta có cần thiết muốn đi làm sự, bởi vì cần thiết muốn đi làm, cho nên cũng cần thiết rời đi. Jesuga vươn tay sờ sờ Kamado Tanjiro đầu, tầm mắt dừng ở Kamado Tanjiro trên trán kia như ngọn lửa giống nhau vết sẹo thường. Hắn ban đầu hoài nghi Kamado Tanjiro cùng Yorichi có cái gì huyết thống quan hệ, kỳ thật cũng là có đạo lý. Rốt cuộc Kamado Tanjiro cùng Yorichi ở nào đó rất nhỏ chỗ đích xác giống nhau. Bất quá sự thật lệnh người đáng tiếc, Kamado Tanjiro xác thật cũng không phải Yorichi hậu đại. Jesuga nghe nói này hai ngày Kamado Tanjiro đang ở cùng thân là viêm trụ Rengoku Kyozoru tìm kiếm chính mình từng dùng ra hỏa chi thần thần nhạc sự tình. Hắn tuy hiểu biết không nhiều lắm, nhưng rốt cuộc cảm kích. Vì thế ở trước khi đi Jesuga mở miệng đối Kamado Tanjiro nói. Hào hào học tập ngươi trong trí nhớ kiếm thuật đi, về sau sẽ hữu dụng. Như là nhận thấy được Jesuga rời đi chi ý. Nguyên bản dựa vào Kamado Tanjiro trên vai đang ở thiền miên Nezuko bỗng nhiên tỉnh. Chạy đến Jesuga trước mặt vươn tay ôm lấy Jesuga eo sau đó cỏ cỏ. Jesuga theo bản năng mà đem tay đáp ở Nezuko trên đầu. Nezuko cong con mắt chính mình chủ động cọ cọ Jesuga tay. Sau đó buông ra hoàn Jesuga eo cánh tay. Lần này là thật sự phải rời khỏi. Jesuga đi ra môn hướng tới phương xa rời đi. Kamado Tanjiro cùng Kamado Nezuko liền đứng ở cửa. Bọn họ không có giữ lại. Đại khái là minh bạch giữ lại cũng sẽ không làm Jesuga dừng lại bước chân. Nhưng là một lát sau, Kamado Tanjiro bỗng nhiên lớn tiếng hướng tới Jesuga bóng dáng hô. Jesu tiên sinh, tái kiến. Jesuga bỗng nhiên dừng bước chân. Hắn không có quay đầu lại, vươn tay chiều Kamado Tanjiro vẫy vẫy, xem như cáo biệt. Ngày hôm sau, Jesuga rời đi tin tức cũng đã từ điệp phòng báo cáo tới rồi Obuyashiki Kagaya trong tai. Xin lỗi. Chủ công đại nhân, Kocho Shinobu quỳ trên mặt đất hướng Obuyashiki Kagaya xin lỗi, ta không có đem vị kia tiên sinh lưu lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì nàng mấy ngày nay vẫn luôn nghĩ đến ngày đó cùng giết hại tỷ tỷ đầu sỏ gây tội gặp thoáng qua sự tình, từ ngày đó nghe nói Jesuga từng cùng Duma từng có chiến đấu có sự cảm chính mình chung có một ngày cũng sẽ gặp được Duma, Kocho Shinobu liền dò hỏi Jesuga về Duma sự tình. Đúng là bởi vì như thế, cho nên mấy ngày này Kocho Shinobu vẫn luôn ở nghiên cứu giết chết Duma kịch độc, ngược lại đối với Jesuga hành tung quan sát không có để bụng. Này không phải vấn đề của ngươi, Shinobu. Obuyashiki Kagaya ngồi ở phòng trong, ấm áp ánh mặt trời rừng ở trên người hắn vì hắn mà một lớp vàng biên. Đối với Kocho Shinobu xin lỗi, Obuyashiki Kagaya an ủi nói. Vị kia tiên sinh muốn rời đi. Là ai cũng ngăn cản không được. Hơn nữa đêm qua, hắn đã hướng ta cáo biệt. Này ở Kocho Shinobu ngoài ý liệu, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Obuyashiki Kagaya lại được đến một cái trấn an mỉm cười. Kocho Shinobu cúi đầu không có hỏi lại. Cuối cùng cùng Kocho Shinobu đơn giản nói chuyện với nhau hai câu, Ubuyashiki Kagaya liền làm Kocho Shinobu rời đi. Kocho Shinobu chân trước mới vừa đi, Ubuyashiki Kagaya phu nhân Ubuyashiki Amon liền mang theo một kiện áo khoác nhẹ nhàng mà đi ra. Nàng là có một đầu tuyết trắng sợi tóc mỹ lệ nữ tính, liền như Tokito Michiro theo như lời, như là cây bạch dương yêu tinh. Bất quá Ubuyashiki Amon tuy rằng bề ngoài nhìn qua nhu nhược, nhưng là tính cách lại so với bất luận kẻ nào đều phải kiên cường. Ngày thường Ubuyashiki Kagaya thân thể suy yếu vô pháp xử lý tuyệt đại bộ phận sự vụ kỳ thật đều là từ nàng tới phụ trách. Mà làm nàng cam tâm tình nguyện mấy chục năm như một ngày làm này đó buồn tẻ mà nhạt nhẽo sự lý do, cũng chỉ có đối Ubuyashiki Kagaya ái. Ubuyashiki Amon đem áo khoác khoác Ubuyashiki Kagaya trên người, vì hắn xua tan quanh thân hàn ý, phu quân, vị kia tiên sinh có thể tin sao? Thân là thần quan thế gia nữ nhi, Ubuyashiki Amon tự nhiên nhìn ra được Jesuga kỳ thật là yêu quái. Hiện tại thần đạo suy sụp, cường đại yêu quái toàn tị thế không ra. Nguyên nhân chính là như thế Jesuga xuất hiện mới có chút kỳ quái. Mặc kệ có thể hay không tin, vị kia tiên sinh đều là chúng ta chiến thắng Muzan mấu chốt. Ubuyashiki Kagaya tay nhẹ nhàng đáp thượng Ubuyashiki Amon đặt ở hắn trên vai mu bàn tay thượng. Hắn thân thể không tốt, nhiệt độ cơ thể tương so thường nhân muốn thấp một ít, nhưng là Ubuyashiki Amon tay lại rất ấm áp. Cảm ơn, Amon, sao? Tối hôm qua Jesuga rời đi điệp phòng liền tới rồi Ubuyashiki Kagaya nơi quỷ sát đội tổng bộ. Có lẽ là cảm thấy rời đi trước hẳn là cùng Ubuyashiki Kagaya nói một tiếng, dù sao cũng là ở hắn nơi này ngây người lâu như vậy. Ubuyashiki Kagaya cũng có đoán trước giống nhau. Liền ngồi ở hai người lần đầu gặp mặt quảng gian đối mặt ánh trăng chờ tới rồi Jesuga. Jesuga không có từ cửa chính tiến, ngược lại là từ tường thấp thượng phiên tiến vào, mới vừa rơi xuống đất liền nghe được Ubuyashiki Kagaya thanh âm. Jesu tiên sinh là tới cáo biệt sao? Jesuga đứng ở phủ kín đá cuội trong viện, nhìn dưới ánh trăng Ubuyashiki Kagaya, ngược sáng trên mặt nhìn không ra cái gì thần sắc. Là, ta phải rời khỏi. Rốt cuộc ta trung điểm không ở nơi này. Ubuyashiki Kagaya như là có đoán trước, cũng như là không biết gì, chỉ là ngồi ngay ngắn ở tatami thượng, phía sau là hắn thê tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jesuga liếc mắt một cái liền nhìn thấy Ubuyashiki Amon trên người có nhàn nhạt linh khí, hắn cũng có nghe nói, vì kéo dài Ubuyashiki gia chủ mạch sinh mệnh. Ubuyashiki một nhà thế đại đại đều là nghênh thú thần quan thế gia trung nữ tính làm vợ. Người biết ta là yêu đi. Jesuga ngữ khí bình đạm, nhìn Ubuyashiki Kagaya, nguyên bản màu đen đôi mắt bắt đầu tu luyện lan tràn thượng đỏ tươi. Cường thịnh yêu lực làm Jesuga đầu tóc không gió tự động. Jesuga đi bước một giống Ubuyashiki Kagaya đi tới. So với ban ngày, hắn hiện tại càng giống chọn người mà phệ yêu ma. Ubuyashiki Amon trong lòng dùng mình, theo bản năng mà tưởng móc ra dấu ở trên người phù chú, nhưng còn không có động tác đã bị Ubuyashiki Kagaya ngăn cản xuống dưới. Có lẽ là nhìn không thấy nguyên nhân, Ubuyashiki Kagaya cảm giác càng thêm nhạy bén, hắn không có cảm giác được Jesuga trên người sát khí, vì thế liền duỗi tay cản lại chính mình khẩn trương thê tử. Phu nhân, không có việc gì, hắn nhẹ giọng an ủi, ở chính mình trượng phu trấn an hạ. Ubuyashiki Amon cũng dần dần bình tĩnh xuống dưới, chỉ là trên người kích động linh lực lại biểu hiện ra vài phần cảnh giác. Bất quá Jesuga cũng không để ý là được. Người thực thông minh, tựa như ngay lúc đó Ubuyashiki Kagaya. Jesuga mắt lộ ra phức tạp, hắn nhìn Ubuyashiki Kagaya tựa như thấy được lúc ấy năm ấy 12 tuổi Ubuyashiki Kagaya. Hiện tại ngẫm lại, Ubuyashiki Kagaya nhắc tới vì Muzan lấy thuốc người hầu tên là Jesuga là lúc, hắn cũng đã biết chính mình thân phận thật sự. Chỉ là khi đó Jesuga còn cái gì cũng chưa nhớ tới. Jesuga nhìn Ubuyashiki Kagaya nói, một khi đã như vậy, ngươi cũng nên biết ta cùng Kibusuji Muzan sâu xa đi. Ubuyashiki Kagaya không có phủ nhận, mặt mang mỉm cười nhẹ giọng ứng một câu. Không sai. Vô luận là Ubuyashiki ra ghi lại Muzan biến thành quỷ quá trình, vẫn là chiến quốc khi lưu lại ký lục, hơn nữa Tamayo truyền đến tin tức, đều để lộ ra Jesuga cùng Kibusuji Muzan quan hệ không bình thường. Bất quá, này thì thế nào đâu? Jesuga hỏi, ngươi không sợ ta giết ngươi sao? Ngươi chẳng lẽ không biết chính là bởi vì Ubuyashiki ra, ta mới có thể rơi đi địa ngục trở thành yêu quái sao? Ta tin tưởng tiên sinh ngươi là đứng ở nhân loại nơi này. Ubuyashiki Kagaya cảm thấy chỉ là như vậy một cái lý do như vậy đủ rồi. Mấy trăm năm trước lưu lại tin tức sẽ không lừa hắn. Liền tính Muzan có lại nhiều cảm tình gút mắt, liền tính đã từng cùng Ubuyashiki ra có mặt không bị ân oán. Nhưng Ubuyashiki Kagaya cũng tin tưởng Jesuga trong lòng tồn tại nhân tính. May mà, hắn đoán đúng rồi. Jesuga sâu kín mà thở dài, hắn phát hiện chính mình tỉnh lại luôn là sẽ không tự giác thở dài, có lẽ là mệt mỏi, cũng có lẽ có nguyên nhân khác. Hắn vươn tay, đầu ngón tay lóe màu đỏ quang, cứ như vậy điểm ở Ubuyashiki Kagaya trên trán. Cường đại yêu lực giáo huấn đem bởi vì Kibusuji Muzan mà sinh ra nguyền rủa áp chế. Nhưng này chung quy là trị ngọn không trị gốc. Ác quỷ sẽ từ trên đời này biến mất. Ubuyashiki ra liên miên ngàn năm nguyền rủa cũng sẽ kết thúc. Nhưng là... Jesuga cong hạ eo, thấp giọng đưa ra chính mình yêu cầu. Ta hy vọng, ta có thể chính mình thân thủ mang theo Muzan rời đi. Đây là các ngươi thiếu ta. Ubuyashiki Kagaya trầm mặc, sau đó chậm rãi gật gật đầu. Sao? Nhiều năm như vậy, làm ngươi vất vả, phu nhân. Ubuyashiki Kagaya thanh âm rất êm tai, là sẽ làm đầu người não choáng váng phảng phất ngồi ở đám mây thanh âm. Không, không quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ubuyashiki Amon ngồi quỳ Ubuyashiki Kagaya bên người, nhẹ nhàng mà dựa vào Ubuyashiki Kagaya trên vai. Nguyên bản như núi phu sĩ tuyết giống nhau lạnh băng biểu tình cũng giống băng tuyết giống nhau tan rã. Ánh mặt trời sái lạc ở hai người trên người, sau lưng là bọn họ lẫn nhau dựa sát vào nhau bóng dáng, cũng không biết là ai dựa vào ai. Bọn họ hai người mặt hướng tới quang, tựa như đối mặt tân hy vọng, sao? Kinh đô khoảng cách quỷ sát đội tổng bộ cách xa nhau khoảng cách là rất xa, nhưng đối với yêu quái cước trình tới nói, liền tính đi đi rừng rừng cũng không dùng được bao lâu. Tuy rằng từ kia Duma trong miệng biết được Muzan hiện tại nơi vị trí, nhưng là thật muốn đi tìm Muzan, Jesuga ngược lại do dự lên. Ấn Duma cái loại này e sợ cho thiên hạ không loạn bộ dáng, Jesuga tin tưởng hiện tại Muzan khẳng định biết hắn đã xuất hiện, nhưng là Muzan lại không giống phía trước như vậy tới tìm hắn. Như vậy kết quả ở Jesuga dự kiến bên trong, mà như vậy nguyên nhân đơn giản chỉ có một. Đó chính là Muzan muốn cho Jesuga chủ động đi tìm hắn. Còn ở sinh khí đi, tựa như tiểu hài tử giống nhau, người muốn tới tìm ta xin lỗi mới có thể. Jesuga tự nhiên là như hắn mong muốn, chính mình tới tìm Muzan. Chỉ là kinh đô nơi này nói lớn không lớn, nhưng là nói tiểu cũng hoàn toàn không tiểu. Chỉ là sinh hoạt ở chỗ này người liền có thượng trăm vạn, tại đây mấy trăm vạn người chung tìm kiếm Muzan, không khác biển rộng tìm kim. Ở kinh đô ngây người vài thiên vẫn là không có tìm được cái gì dấu hiệu, lần này Muzan tàng đến rất thâm. Nghĩ Muzan từng lấy nữ trang kỳ người bộ dáng, Jesuga thậm chí liền nữ tính đều hơn nữa tìm tòi danh sách, thậm chí vì thế còn đi một chuyến kinh đô Hanamachi. Kamishichiken biến hóa cùng phía trước khác biệt không lớn, tuy rằng đã trải qua một phen chiến loạn lịch sử, nhưng là hiện tại chữa trị thực hảo, thậm chí so với phía trước càng nhiều vài phần phồn hoa. Tới tới lui lui đều là vui cười chơi đùa nam nữ, trên người hòa phục chấn tay áo một kiện so một kiện tinh xảo hoa mỹ, nhưng là hiện tại hoa khôi tân tạo không còn có phía trước như vậy yêu nhã cùng phong vận. Cũng không có người được quen thuộc hương vị, thậm chí bị nồng đậm son phấn hương huân cái mũi ngứa, Jesuga đi ra Hanamachi liên tiếp đánh vài cái hắt xì. Khóe mắt có chút phiếm hồng, Jesuga xoa xoa đôi mắt. Hắn có điểm tưởng rời đi kinh đô. Đảo không phải lười đến tìm Muzan, mà là bởi vì vẫn luôn tìm không thấy Jesuga hoài nghi Muzan sớm đã rời đi kinh đô. Nhưng không biết là trùng hợp vẫn là vận mệnh, liền ở Jesuga chuẩn bị từ bỏ hôm nay tìm kiếm là lúc, hắn lại bỗng nhiên nghe thấy được trong không khí nhàn nhạt mờ mịt Muzan hương vị. Nhưng là cái loại này hương vị quá phai nhạt, tựa hồ là thật lâu phía trước lưu lại, còn hỗn tạp nồng đậm nhân loại khí vị. Jesuga đứng ở tại chỗ mê mang một cái chớp mắt, theo đám đông bước nhanh theo khí vị theo đi lên muốn tìm được cái kia hương vị nơi phát ra. Hắn tốc độ mau, thực mau liền tìm được rồi trên người có chứa Muzan khí vị người. Nhưng làm Jesuga kinh ngạc chính là, người kia lại là mang theo một cái tiểu nữ hài nữ tính, trên người ăn mặc tây dương hình thức váy liền áo, khuôn mặt rào hào, trên mặt mang theo ôn nhu mỉm cười. Tựa hồ là bị bỗng nhiên xuất hiện Jesuga hoảng sợ, cái kia nữ tính ôm trong lòng ngực nữ hài tay nắm thật chặt, nhìn Jesuga tìm tòi nghiên cứu mà nói. Là có chuyện gì sao tiên sinh? Trong lòng ngực sơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai điều đuôi ngựa biện nữ hài cũng nhìn về phía Jesuga, đại đại trong ánh mắt tràn đầy hoang mang khó hiểu. Không, Jesuga lui về phía sau hai bước nhẹ giọng nói, là ta nhận sai người, xin lỗi. Không quan hệ, kia ăn mặc dương váy nữ nhân cũng không có sinh khí, bất quá đối với Jesuga mặt đại khái cũng là sinh không dậy nổi cái gì khí, chỉ nói này một câu liền tiếp tục ôm hài tử rời đi. Nhưng thật ra nàng trong lòng ngực tiểu cô nương chớp hạ đôi mắt, trong tay còn nhéo một cái đỏ rực quả táo đường, ôm chính mình mẫu thân cổ nhìn Jesuga sau đó phất phất tay. Kia nữ tính ôm hài tử đi càng ngày càng xa, bất quá nói chuyện với nhau thanh âm lại thừa phong đưa vào Jesuga lỗ tai. Thượng một lần Tokyo Tsukihiko thúc thúc mang ta ra tới chơi thời điểm, một cái trên đầu có thương tích sẹo tóc đỏ tiểu ca ca cũng nhận sai người. Tiểu cô nương lôi kéo mụ mụ cổ áo, trên mặt lộ ra một chút khổ sở thần sắc. Mụ mụ, ta còn có thể nhìn thấy Tsukihiko thúc thúc sao? Mất đi phụ thân tiểu nữ hài đối với tình thương của cha khát vọng là khó có thể ức chế. Chỉ tiếc nàng thích thúc thúc tựa hồ cùng mẫu thân cũng không có cái gì hỏa hoa. Jeuga tự nhiên đem này đối thoại nghe rõ ràng, kết hợp kia mẹ con hai người nói chuyện chi tiết còn có các nàng trên người kia cổ gần như với vô khí vị rõ ràng. Cái kia Tsukihiko thân phận cũng miêu tả sinh động. Jesuga đưa lưng về phía đám đông từng bước một chậm rì rì đi tới, khóe miệng còn mang theo cười lạnh. Tuy rằng hắn cũng không rõ ràng Muzan cùng kia mẹ con hai người có cái gì lui tới, nhưng là này cũng không ảnh hưởng hắn phẫn nộ. Thật là tiền đồ, Kibusuji Muzan, cách chương.